Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 12, khống chế thần. Không thể nào, Diệp Huyền mở ra đồng hồ. Tìm được rồi, chức nghiệp một đoạn xin điều kiện. Ngươi xem, thế giới Pokemon Liên Minh trên official website viết. Chức nghiệp một đoạn, Giang Tiểu U. Ngươi là nghiệp dư huấn luyện gia. Ta là không đẳng cấp. Được rồi, Giang Tiểu U cùng lão người đưa mắt nhìn nhau. Làm sao cũng không cách nào tưởng tượng. Diệp Huyền lại có thể bằng vào chính là không đẳng cấp huấn luyện gia. Đánh bại Hoàng Lăng đạo quán huấn luyện gia. Tuy là Sableye chỉ có 25 cấp. Frostless bất quá 35 cấp. Đều không phải Giang Tiểu U chủ lực Pokemon. Có thể Gengar lại là có thêm 45 cấp, lại là lam sắc hy hữu phẩm chất Pokemon A. Dù cho ở Giang Tiểu U 6 cái chủ lực Pokemon bên trong, cũng là không kém một cái kia. Phải biết rằng, Giang Tiểu U có thể không phải bình thường chức nghiệp huấn luyện ra. Bây giờ mới, chỉ có 28 tuổi nàng, đã có chức nghiệp ngũ đoạn thực lực. Tương lai ngươi, Giang Tiểu U cảm khái nói, nhất định sẽ trở thành không dậy nổi huấn luyện gia a. Ai, ta chợt phát hiện ngươi so với hỏng bét lão đầu khả ái sinh ra. Hỏng bét lão đầu mắng ai đó, xú tiểu tử, nha, thời gian không còn sớm, ta còn muốn đi xin chức nghiệp một đoạn, như vậy thì cáo từ trước. Cúi chào, bất quá, Diệp Huyền cũng không biết cửa ra ở đâu. Cho nên vẫn là chỉ có thể ở hai người phụ nữ dưới sự trợ giúp. Đi thang máy rời đi. Ba, các loại, chờ, Diệp Huyền sau khi rời đi. Giang Tiểu U hỏi, ngươi cảm thấy hắn thế nào? Rất mạnh, thân phận của ông lão là Hoàng Lăng đạo quán quán chủ. Xuất ngũ trước, nhưng là chức nghiệp bát đoạn cường đại huấn luyện ra. Không nói còn lại, chỉ bằng vào cái này hai Pokemon. Chỉ cần có thể hảo hảo đào tạo, tương lai chí ít cũng là thiên vương cấp chiến lực. Cái này cái thế giới, không có cái gì Pokemon cường đại, chỉ là huấn luyện ra dẫm nhằm cứt chó thuyết pháp. Dù sao muốn nói như vậy lời nói, mỗi cái cường đại huấn luyện ra chẳng lẽ không phải đều là đi vận cứt chó. Đúng a, tuy là hắn nói mình chỉ có hai Pokemon, thật là muốn chiến đấu. Cho dù là ở quán chủ trong chiến đấu, đối mặt hắn con kia Latias, ta cũng không tin rằng có thể ở ba con Pokemon bên trong có thể bắt được. Ba con gần 50 cấp chủ lực Pokemon, dĩ nhiên còn chưa nhất định có thể bắt đối phương một con. Huống chi còn có con kia Articuno, thực lực không ở Latias phía dưới. Đây chính là hay là thiên tài a? Lão nhân nói. Nói tiểu tử này cũng thật sự là quá xu thí. Lần sau nếu là hắn trở lại, lão phu nhất định phải tự mình xuất thủ. Đến lúc đó hắn Pokemon mạnh hơn a. Ba người cẩn thận bị người đánh 6 AH. Nói bậy bạ gì đó. Lão nhân, ít nhất cũng phải bước ra con thứ hai Pokemon mới có thể bại a. Bên kia, Diệp Huyền ra khỏi Hoàng Lăng đạo quán phía sau. Phát hiện thì ra đạo quán dĩ nhiên là dưới đất, khoảng chừng 10 lầu vị trí, mà Giang Tiểu U chỗ ở địa phương, vậy ít nhất cũng là 30 lầu. Lẽ nào ta vừa rồi đánh? Diệp Huyền, là, vâng, đúng, chân chính quán chủ tái. Đạo quán chiến cũng không phải muốn cùng quán chủ đánh. Một cái đạo quán, có quán trưởng một vị, quán chủ mấy vị, ngoài ra còn có đông đảo đạo quán huấn luyện ra. Nếu như chỉ là muốn lấy được huy chương nói, miễn là đồng đạo quán huấn luyện ra giao thủ là được. Dù sao quán chủ cũng là có chuyện của mình phải làm. Không có khả năng cả ngày đều đợi ở đạo quán bên trong. Còn như quán trưởng, toàn quốc các nơi đạo quán trưởng, chí ít cũng là chức nghiệp thất đoạn, cường đại, thậm chí ngay cả chức nghiệp cửu đoạn đều có. Lấy Diệp Huyền thực lực bây giờ, chỉ bằng hai chỉ truyền nói Pokemon, nếu như đối mặt nhóm này thế hệ trước cường giả, sợ là cũng không tiện thủ thắng. Dù sao nhân gia không có khả năng đánh với ngươi 2v2, mà 2v6, thật sự là quá không công bình. Cũng không biết lần này đạo quán khiêu chiến sau trận đấu sẽ cho dạng gì Pokemon a. Ngoặc kép, đầu mối chính nhiệm vụ đạo quán khiêu chiến. Nhiệm vụ trạng thái đã hoàn thành quét thưởng. Ngẫu nhiên một con trong truyền thuyết Pokemon có hay không lĩnh. Bất quá Hoàng Lăng đạo quán khoảng cách Pokemon liên minh thật sự là có điểm xa. Diệp Huyền không thể không lập tức đón xe đi trước. Bằng không trời tối, nếu là liên minh quan môn, vậy coi như muốn đợi ngày mai. Chức nghiệp một đoạn xin phía sau, bởi vì là đầu mối chính nhiệm vụ, lại có thể được một con truyền thuyết Pokemon. Diệp Huyền ngồi trên xe, một bên nhắm mắt dưỡng thần, một bên kiểm tra trong tay đồng hồ, chờ hai cái nhiệm vụ đều hoàn thành, cùng nhau xem đi. Ngoài ra, thứ này dường như có điểm quản chế công năng a. Phía trước trận đấu thời điểm, Diệp Huyền cũng chú ý tới lão nhân lật xem chính mình Pokemon tin tức tình huống. Tuy là tin tức cũng không đầy đủ, hoàn toàn là dựa vào miệng của ta đầu miêu tả, chính mình sửa sang lại. Bởi vì Diệp Huyền hô lên Latias, cho nên đồng hồ tự động cho nàng quan danh vì Latias. Đồng hồ gợi ý của hệ thống, huấn luyện ra sở hữu liên minh từ chưa phát hiện qua mới Pokemon. Xin hỏi có hay không công bố sở hữu giả thân phận? Không công bố, Pokemon là huấn luyện nhà tài sản tư hữu, bất kỳ người nào không được nhúng chàm. Cho dù là Pokemon liên minh cũng là như vậy. Cái này cái thế giới đang đối với Pokemon trên sự bảo vệ có phi thường hoàn thiện chế độ. Cũng là bởi vì này, cũng không cần lo lắng quan phương ở trên mơ ước. Chỉ là không hợp pháp tổ chức sao? Không sai, cái này cái thế giới cũng không phải đều là người tốt. Còn có rất rất nhiều lấy trộm săn Pokemon, cướp đoạt người khác Pokemon vì mục tiêu không hợp pháp tổ chức. Diệp Huyền cũng không sợ đám người kia, nhưng có thể ít một chuyện tự nhiên là ít một chuyện. Chờ ta tái được 2 Pokemon, lấy 4 con truyền thuyết Pokemon chiến lực, nghĩ đến cũng không biết bao nhiêu người có thể từ trong tay của ta cướp đoạt Pokemon đi. Huống, trong truyền thuyết Pokemon có thể không dễ dàng như vậy cướp đoạt. Diệp Huyền là bọn họ chủ nhân, lúc này mới biểu hiện cực kỳ nhu thuận ôn thuận, nhưng nếu là đổi một người, ngẫm lại Mewtwo nổ banh toàn bộ phòng thí nghiệm, đem một tòa người trên đảo ký ức dọn dẹp sạch sẽ. Cũng biết những truyền thuyết này Pokemon đáng sợ, thật muốn có người đem oai suy nghĩ di chuyển đến rồi trên đầu của bọn nó. Người nào không may còn chưa nhất định đâu. Không có có năng lực người muốn nhúng chàm lực lượng của thần. Ngồi ở trong xe, Diệp Huyền nhắm mắt dưỡng thần, tự chịu diệt vong. Quyển sách từ Uno Bạch Ngọc Lâu, chỉnh lý, bản quyền quy nguyên tác giả hết thảy. Văn bản cận cung thử đọc. Uno Bạch Ngọc Lâu, nhắc nhở ngài, hợp lý an bài xem thời gian. Cách tuyệt trầm mê internet tiểu thuyết. Càng nhiều tiểu thuyết đều ở Uno Bạch Ngọc Lâu 87917446 4. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.